Chương 1850 tối cường thăng cấp hệ thống. Điểm mấu chốt bị đụng vào. Một mình đấu, Nhiếp Lâm chưa từng có nghĩ tới cùng Long Phi một mình đấu, nàng tìm tới cơ hội liền muốn đem Long Phi giết chết, vì lẽ đó ở Long Phi bước vào nàng công kích phạm vi bên trong thời điểm, nàng không có bất kỳ chờ đợi, toàn lực một chiêu nghiền ép hướng về Long Phi, liền muốn ở điện thiểm trong lúc đó, tất cả mọi người đều không phản ứng kịp thời điểm một chiêu đem Long Phi thuấn sát, chỉ là nàng quá tự cho là thông minh, nàng căn bản không hiểu Long Phi. Căn bản không hiểu Long Phi là cái gì hình dáng người, cũng không biết hắn đến cùng còn có bao nhiêu lá bài tẩy vô dụng. Đương nhiên, Long Phi cũng chưa từng có nghĩ tới cùng Nhiếp Lâm một mình đấu, ngươi nham hiểm, lão tử liền so với ngươi càng nham hiểm. Đây chính là Long Phi tính cách. Đọc truyện cùng http://2.2/truyenquenty.net. Chính thanh kiếm, biến thành chính con thần cấp kiếm thú, từ trên trời giáng xuống thế tất yếu đem Long Phi bắn cho giết. Cũng trong nháy mắt này Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tu di giới chỉ. Ở trong bỗng nhiên chấn động, A Long rít gào một tiếng, thì ai dám động đại nhân nhà ta? Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Rơi xuống đất trong nháy mắt, đỉnh núi rung bần bật cực kỳ, bầu trời đều đang rung rẩy, sức mạnh mạnh mẽ sóng gợn một đạo tiếp theo một đạo lan đến đi ra ngoài, hoàn toàn không chống đỡ được, A Long xuất hiện, khiếp sợ tất cả mọi người. Cự, người khổng lồ, là người khổng lồ, trời ạ. Sao vậy sẽ có người khổng lồ? Không phải nói cự nhân tộc diệt vong sao? Người này lớn quá rồi đó. Hắn gọi Long Phi cái gì? Đại nhân. Sao vậy sẽ như vậy đây? Wow, Phi ca soái nổ tung à, 12 vị địa ngục kẻ thù gặt hàng phục, hiện tại liền ngay cả người khổng lồ đều cho hàng phục, quá trâu bò. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều lờ mờ bức bách, cự nhân tộc là chủng tộc viễn cổ. Trong truyền thuyết bọn họ là trước hết một nhóm bị thần vứt bỏ chủng tộc, đến nỗi nguyên nhân không ai biết, chỉ biết là bọn họ là đạo ác ma nhóm người thứ nhất. Đạo ác ma xuất hiện chính là vì cầm cố lại cự nhân tộc. Không mấy năm trôi qua, cự nhân tộc dấu chân hầu như không từng xuất hiện, rất nhiều người thậm chí cho rằng cự nhân tộc chính là một cái truyền thuyết cố sự, cũng không tồn tại chủng tộc. Như vậy, hiện tại xuất hiện tại bọn họ trước mặt, loại kia chấn động không gì sánh kịp. A Long xuất hiện, cúi đầu mắt lạnh quét qua, mở ra bàn tay khổng lồ đột nhiên quét ngang đi ra ngoài. Trong nháy mắt đem chính con kiếm thú nghiền thành nguyên hình, biến thành chính thanh trường kiếm, đột nhiên hướng mặt đất cắm xuống, kiệt oanh, oanh, ầm. Oanh, oanh, ầm. Chính thanh kiếm hãy cùng chính cái thiết trụ như thế đem Nhiếp Lâm vây thành một cái toàn bộ, cất cao nhốt ở bên trong, cũng tại lúc này A Long trừng hai mắt một cái, hung ác hống ra một câu, cho chính là ngươi ba lần bốn lượt muốn đẩy đại nhân nhà ta với tử địa sao. Âm thanh như lôi. Không chịu nổi, Nhiếp Lâm trái tim đều sắp muốn căng nứt đi, không chờ nàng phản ứng lại, A Long song quyền một bạo, quay về Nhiếp Lâm đỉnh đầu chính là đánh xuống kì ầm ầm ầm. Không gian nghiền nát, bị hắn quyền phong nghiền nát, Nhiếp Lâm trên đỉnh đầu kình phong bừa bãi tàn phá, búi tóc rải rác, trên mặt dường như đao cắt xuất hiện một đạo lại một đạo vết máu, vô cùng thống khổ. Long Phi ánh mắt nhất động, A Long cũng không có công kích xuống, mà là đánh vào Nhiếp Lâm bên người, một tiếng vang thật lớn, mặt đất xuất hiện một cái to lớn hố sâu, A Long khinh bỉ nói: Rồi liền ngươi còn muốn đối phó đại nhân nhà ta. Ta không đánh chết ngươi ta. Hừ. Rất là xem thường, Nhiếp Lâm sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, ánh mắt ngoại trừ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Long Phi nhìn nàng, nói, em một mình đấu chơi vui sao? Nhiếp Lâm hai mắt nhìn trầm trầm Long Phi, nói, em Long Phi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta Nhiếp gia cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ha ha ha, em đừng nằm mơ, đây chỉ là bắt đầu. Bọn ngươi xem đi. Ngươi Thiên Tàng Tông hiện vào lúc này e sợ đều tử quan. Ha ha ha, Nhiếp Lâm đột nhiên cuồng tiếu lên. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng sao? Ngươi thật sự rất mạnh, thế nhưng... Ngươi có thể cùng thần đấu sao? Ngươi có thể cùng vận mệnh đấu sao? Ha ha ha, tứ không e dè cười lớn, liền như điên cuồng. Long Phi nhìn nàng mi tâm căng thẳng, nặng nề nói ra, ở ngươi là mệnh vận thần người. Nhiếp Lâm lộ ra dữ tợn cười gằn, nói, ây ra sao? Sợ chưa? Không nghĩ tới chứ? Coi như ngươi lợi hại đến đâu, ngươi có thể cùng thần đấu sao? Ở nàng rời đi địa cung trở lại Huyền Dương Tông sau khi, đột nhiên liền bị mệnh vận thần cho tuyển chọn, nàng được vô cùng sức mạnh, ở ngăn ngắn trong vòng nửa tháng liên tục đột phá, sức mạnh phi thăng, đây chỉ là bước thứ nhất, nàng muốn đánh lén Long Phi, hắn muốn đi vào ác ma tự miếu, mệnh vận thần ban cho sức mạnh của nàng quá mạnh mẽ. Nàng phi thường khát vọng loại sức mạnh này, cho nên nàng càng thêm muốn rời khỏi đạo ác ma tiến vào thượng cổ thần chiến trường. Nàng muốn chiếm được càng nhiều loại sức mạnh này. Nhiếp Lâm mà nói âm vừa rơi xuống, toàn trường khiếp sợ lên. Ê mệnh vận thần, chủ thần điện chí cao vô thượng thần, hắn sao vậy sẽ xuất hiện tại đảo ác ma? Nơi này không phải thần thí chi địa, sao vậy khả năng đây? Nghe vào đây là tuyệt đối chuyện không thể nào, thế nhưng đối với Long Phi mà nói, hắn trong lòng phi thường rõ ràng, trong địa cung hắn suýt chút nữa cầm Chiến Vô Song cho giết. Chiến Vô Song trở lại thượng cổ thần chiến trường sau khi khẳng định cùng mệnh vận thần nói rồi những thứ này. Ê mệnh vận thần, bột bột bột, Long Phi hàm răng cắn khanh khách nổ vang, hai mắt dường như ác ma bình thường nhìn chằm chằm Nhiếp Lâm, âm trầm nói, kẻ ta vẫn không muốn giết ngươi, dù cho ngươi biến dị thành một con bốt, ta đều đang không ngừng là thuyết phục chính mình không giết ngươi, bởi vì ta yêu thích giết nữ nhân, càng thêm không thích giết một cái đã từng có hảo cảm nữ nhân. Thế nhưng vì âm thanh âm lãnh đến mức tận cùng, hắn thật không có nghĩ tới muốn giết Nhiếp Lâm. Nếu như cái khác bốt hiện tại đã sớm chết, Long Phi vẫn không có giết nàng, chính là trong lòng không qua được, nhưng là Nhiếp Lâm nếu là mệnh vận thần người, vậy thì chạm được hắn sâu trong nội tâm tối không thể đụng vào cái kia huyền, chẳng cần biết nàng là ai, hiện tại nàng đều phải chết. Nhìn Long Phi âm hàn ánh mắt, Nhiếp Lâm từ trước tới nay lần thứ nhất cảm thấy sự sợ hãi ấy, thân thể có chút run rẩy nói, Long Phi, ta là mệnh vận thần người, ngươi dám giết ta, mệnh vận thần sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long Phi nhếch miệng cười nói, ơ ngươi là mệnh vận thần người. Này mệnh vận thần có hay không nói cho ngươi nói ta là cái gì hình dáng người à? Nhất định không có chứ. Khà khà, kể ta đến nói cho ngươi nói. Lời còn chưa dứt, Long Phi một bước đột tiến, một tay ma kiếm, một tay hỏa long trảm thần đao, hóa thân đồ tể giống như vậy, cùng oanh loạn tạc chém vào xuống, không có bất kỳ công pháp, không có bất kỳ chiêu thức, coi như đem trên người mình toàn bộ sức mạnh thả ra ngoài, điên cuồng phát tiết đi ra ngoài. Đồng thời ở nơi này, Long Phi gào thét bình thường nói, trời lão tử là cùng mệnh vận thần không đội trời chung người, hiểu chưa? Oanh, oanh, ầm. Nhiếp Lâm căn bản không chống đỡ được, nàng trên đỉnh đầu lượng máu cũng càng ngày càng ít, gian nan nói ra, rồi Long Phi, mệnh vận thần sẽ không bỏ qua cho ngươi, toàn bộ đảo ác ma thế lực đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nơi này là thần thí chi địa, thần chủ tể tất cả. Ngươi dám cùng tác phẩm của thần đúng, ngươi sẽ phải gánh chịu toàn bộ đảo ác ma thế lực vây kín, Long Phi. Ngươi sẽ chết so với ta thảm gấp một vạn lần. Ha ha ha, Nhiếp Lâm lớn tiếng cười, Long Phi sẽ không lại cho nàng một chút cơ hội, để cho ta bạo đi.